Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 441. Mắt bị tử, mang thai, và, 7 tuần, làm cho cứng đờ, hoàn toàn không có cách nào động đậy. 7 tuần. 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi trước, anh nhíu mày nhớ lại. Anh nghĩ ra rồi. Sau khi sự kiện Lâm Quán Quán bùng nổ, anh đi tới chung cư Lâm Vị để hỏi tội cô ta, kết quả cuối cùng là bọn họ ở trên giường chiến đấu hăng hái kịch liệt. Lúc ấy, bọn họ không có dùng biện pháp bảo vệ nào. Lúc ấy anh còn mỉm cười nói, nếu mang thai làm sao bây giờ, Lâm Vi nói mang thai liền sinh thôi, cô vì anh có thể nguyện ý từ bỏ sự nghiệp diễn viên. Lúc ấy anh còn cảm động đến rối tinh rối mù. Rõ ràng mới không đến 2 tháng mà khi nhớ lại phảng phất giống như đã là chuyện đời trước vậy. Tiêu Dục cầm giấy siêu âm, cả người như bị sét đánh. Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng một cách gian nan, cô muốn nói, đứa nhỏ này là của tôi sao? Chính là của anh. Tiêu Dục liếm liếm môi, anh giật mình một cái, nhất thời hoàn hồn. Tờ siêu âm trong tay giống như là khoai lang phỏng tay, anh lập tức ném cho Lâm Vi, liều mạng lắc đầu, không. Đứa nhỏ này không có khả năng là của tôi. Mời anh nhìn lại lương tâm mà nói chuyện đi. Tiêu Dục cười lạnh, dựa theo thời gian mà tính thì ngày tháng có vẻ đúng nhưng ai dám bảo đảm lúc ấy cô có người đàn ông khác hay không? Nói không chừng, đây chính là con của cô và người khác mà lại đến vụ oan lên đầu tôi. Bốp! Lâm Vi không thể nhịn được nữa, cho anh ta một cái tát, cô tức giận nói, Tiêu Dục, anh có phải là đàn ông nữa không, vì trốn tránh trách nhiệm ngay cả loại lời nói này đều nói được. Tôi có người đàn ông khác. Ha ha, ha ha ha. Từ lúc bắt đầu yêu đương, tôi đối với anh toàn tâm toàn ý, vì anh, tôi phải trả giá không ít, kết quả, anh lại hoài nghi tình cảm của tôi. Anh cho rằng tất cả phụ nữ trên đời này đều là la mỹ mỹ sao? Trên mặt nóng rát rất đau. Tiêu Dục cắn răng. Nhưng anh lại hạ quyết tâm, không thể nhận đứa nhỏ này. Anh nhờ cùng Lâm Vi, ba mẹ vốn dĩ đã cực lực phản đối, hiện tại, anh đã có vị hôn thê. Tuy rằng các phương diện của La Mỹ Mỹ đều không tốt nhưng ba mẹ nói không sai, gia thế của cô ta tốt. Chỉ cần điểm này cũng đủ bù cho những cái mà cô ta thiếu sói. La Mỹ Mỹ phản bội anh có thể nhịn. Giống như ba anh nói, chờ tình thế công ty ổn định xong, cùng lắm thì một chân đá văng cô ta. Nếu lúc này phơi ra chuyện Lâm Vi mang thai con của anh. Chuyện của anh với La Mỹ Mỹ khẳng định sẽ thất bại. Hiện tại ba mẹ chỉ trông cậy vào 500 triệu của hồi môn La Mỹ Mỹ, vì này số tiền, bọn họ thậm chí đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn lễ. Nếu bị bọn họ biết tin tức Lâm Vi mang thai, Tiêu Dục dùng mình. Đến lúc đó, chẳng những sẽ mất đi hứa hẹn của La Mỹ Mỹ là 500 triệu của hồi môn, nói không chừng công ty sẽ phá sản, ba mẹ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, đến lúc đó anh sẽ thành hai bàn tay trắng. Nghĩ như vậy, Tiêu Dục càng cắn chặt răng, anh cười lạnh nhìn Lâm Vi, niệm tình cảm chúng ta từng ở cùng nhau nên cái tát này tôi không so đo với cô. Hiện tại, lập tức cút khỏi xe tôi. Nếu không, tôi không khách khí với cô đâu. Không khách khí, anh muốn thế nào? Kéo tôi ra ngoài hay là kêu bảo vệ đuổi tôi đi? Lâm Vi cười lạnh, cô ta điềm nhiên ngồi ở ghế phụ, anh cứ việc thử xem. Chỉ cần anh dám động tôi một chút, tôi dám gây sự cho anh lên đầu tiêu đề ngày mai, đến lúc đó. Hôn sự của anh cùng nhà họ La sẽ đổ vỡ. Cốt. Lâm Vi dương cổ, Tiêu Dục, con mẹ nó anh thật không phải là đàn ông, trước kia tôi mù mắt mới coi trọng loại đàn ông dám làm không dám nhận này. Ngay cả con của mình cũng không nhận, cũng không bằng xuất sinh. Chương 442. Lâm Vi, cô đừng kiểu cho mặt mũi lại không cần. Cô cần một cái siêu âm đến tìm tôi, bắt tôi nhận con, ai biết cái này có phải do cô làm giả hay không. Người phụ nữ như cô tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Chính cô sống không tốt cũng muốn người khác sống tốt, nói không chừng thứ này. Chính là cô cố ý làm ra, muốn kéo tôi xuống nước. Không tin, tôi lúc nào cũng có thể cùng anh đến bệnh viện làm kiểm tra. Ánh mắt Tiêu Dục chợt lóe, tôi không có thời gian chơi với người điên như cô. Mà coi như cô có mang thai, trong bụng cũng không nhất định là hạt giống của tôi, người phụ nữ nói dối hết lần này đến lần khác như cô nói tình thâm nghĩa trọng với tôi, ai biết là thật hay giả. Dù sao, đứa nhỏ này của cô, tôi tuyệt đối không thừa nhận. Tốt, rất tốt. Trên đường đến đây, Lâm Vi đã tính toán hết những khả năng có thể xảy ra. Tuy rằng cô rất phẫn nộ với thái độ của Tiêu Dục nhưng đây là chuyện nằm trong tính toán của cô ta. Cô quyết đoán tháo dây đai an toàn, kéo ra cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Tiêu Dục sửng sốt. Lâm Vi dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Cái này không giống với tính tình cô ta. Cô ta sẽ không giấu diễm âm mưu nào đấy chứ. Trong lòng Tiêu Dục khủng hoảng, mắt thấy cô ta muốn xuống xe, một phen túm chặt cổ tay cô, Lâm Vi, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh không phải không thừa nhận đứa nhỏ này sao? tôi đi về nhà. Ai dù sao đứa nhỏ này đã hơn một tháng, tôi có tìm tòi qua trên mạng, chờ đứa bé lớn một chút là có thể đâm nước ối, rút nước ối làm xét nghiệm ADN. Tay Tiêu Dục bỗng nhiên siết chặt. Lâm Vi cười nhạo, không phải nói đứa nhỏ này không phải của anh sao, một khi đã như vậy, anh khẩn trương cái gì? Ánh mắt Tiêu Dục âm trầm, Lâm Vi, cô rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Vi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tiêu Dục chấp nhận thỏa hiệp, anh nhìn cô, cười khổ một tiếng, nếu em quan tâm anh như vậy, tình huống hiện tại của nhà anh chắc là em cũng biết. Công ty nhà anh rất nhanh sẽ bị phá sản, nếu không, anh cũng sẽ không hy sinh chuyện hôn sự của mình mà liên hôn với nhà họ Lai. Anh ta giữ chặt cổ tay của cô ta khiến cô một lần nữa ngồi vào chỗ tay lái phụ, Vivi, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em thật lòng nói anh biết, thời điểm chúng ta ở bên nhau anh đối xử với em thế nào. Anh mua cho em quần áo, túi sách, đồng hồ trang sức hàng hiệu. Chống đỡ cho em ở đoàn phim, chỉ cần em muốn, anh đều cố gắng thỏa mãn hết cho em. Đã từng, anh cũng đã từng thật sự muốn cưới em. Nhớ tới những hình ảnh ở bên nhau lúc trước, đôi mắt Lâm Vi khẽ dao động. Hiện tại khách sạn nhà anh đã bị đóng cửa hơn phân nửa, bây giờ cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn, nhân viên công ty đã phải cắt giảm 2/3 theo biên chế, vì chống đỡ hoạt động bình thường công ty, các bất động sản đứng tên anh và ba mẹ nếu có thể bán đều đã bán đi, có thể thế chấp tất cả cũng đều thế chấp, hiện tại anh đã không có gì cải. Lâm Vi cắn môi, em tới tìm anh, chắc là muốn anh đền bù cho em một chút ít, đúng không? Lâm Vi hừ nhẹ một tiếng, không có phủ nhận. Tiêu Dục cười khổ, nếu anh còn là anh trước kia, em có con, anh không nói hai lời, chắc chắn sẽ bồi thường hết mức cho em nhưng hiện tại, anh đã hai bàn tay trắng, thật sự không có cách nào để cho thêm em cái gì. Tiêu Dục lôi kéo tay cô, ôn nhu nói, Vivi, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, lúc yêu cũng là yêu thật lòng, nhưng bây giờ đã tách ra, chúng ta có thể đến trong vui vẻ và rời đi trong mãn nguyện được không? Lâm Vi trầm mặc, sau một lúc lâu, cô nghiêng đầu, nặng nề nhìn anh, đến trong vui vẻ đi trong mãn nguyện sao? Anh muốn như thế nào? Toàn bộ phòng căn hộ ở làng đại học kia anh đã sang tên cho em, hơn nữa ba mẹ em cho em căn hộ kia, nếu em biết tính toán một xíu, chắc sẽ đủ cho em cả đời không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Vivi, em có tuổi trẻ có sắc đẹp lại có thủ đoạn, về sau em muốn tìm dạng đàn ông gì mà không thấy. Anh có ý gì? Đem bỏ đứa con, cũng coi như là trọn vẹn tình nghĩa chúng ta, được không? Tiêu Dục liên tục khuyên. Bỏ đứa con. Lâm Vi kinh ngạc hít một hơi thật sâu. Cô vô ốt về bụng dưới, không có khả năng. Vivi, em lý trí một chút được không? Tình huống hiện tại đã như vậy, anh liên hôn cùng nhà họ La mới có thể cứu vớt công ty nhà anh. Hai chúng ta đã không có khả năng, em lại sinh đứa bé ra, thì có thể làm gì cơ chứ? Đứa bé không có một gia đình hoàn chỉnh, về sau trong quá trình trưởng thành sẽ chịu nhiều thương tổn. Tay Lâm Vi dừng ở trên bụng nhỏ, cô cắn răng, dù sao em cũng không bỏ. Được, em không bỏ. Tiêu Dục tiếp tục phân tích một cách lý trí, anh hỏi em, sinh đứa bé này ra, em nuôi nắng nó bằng cách nào? Chương 443. Em không cần đem chủ ý này úp lên người anh sắp kết hôn, anh không có khả năng nuôi nắng đứa nhỏ này, coi như em chờ sinh đứa bé này rồi sau đó sẽ khởi tố anh, cùng lắm dựa theo pháp luật mỗi tháng anh chu cấp mấy trăm tệ phí nuôi nắng đứa bé. Anh, không phải anh nhẫn tâm, sau này anh sẽ có gia đình mới, cũng sẽ có đứa con khác, không có khả năng quan tâm thêm đứa con riêng này. Em chưa từng làm mẹ, vậy em có thể lên mạng tìm hiểu một chút, nhìn xem hiện tại để nuôi dưỡng một đứa bé mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền. Không chỉ là phương diện này, còn có vấn đề thời gian, sinh đứa bé ra là em tự chăm sóc hay phải thuê bảo mẫu để chăm. Nếu chính em chăm sóc, về sau sẽ bị đứa bé này làm phiền, trừ phi chờ nó lớn lên đi nhà trẻ, em mới có khả năng tái xuất. Chúng ta thử tính toán thời gian đi, từ khi nhỏ đến lúc nó đi nhà trẻ, ít nhất cũng mất 4 năm. Giới giải trí thay đổi rất nhanh, em so với anh càng phải hiểu rõ ràng hơn. 4 năm sau, còn có ai nhớ rõ Lâm Vi em là ai nữa không? Sắc mặt Lâm Vi lúc sáng lúc tối. Mà coi như em thuê bảo mẫu về chăm sóc dùm em đi, ở Vân Thành, muốn thuê một bảo mẫu tốt một chút một tháng tối thiểu 5 chữ số, hơn nữa sữa bột cho con, chỉ tiêu hàng ngày. Một tháng chi phí thấp nhất cũng phải 2.000 vạn. Chờ con lại lớn một chút, cần giáo dục càng nhiều. Một thân con gái như em xác định có thể lo cho cái nhà này sao? Nắm tay Lâm Vi siết chặt. Tiêu Dục thở dài, anh tiếp tục khuyên, rồi xem như em có thể một mình chống đỡ cái nhà này, về sau em làm sao bây giờ? Em hẳn là biết, phụ nữ có con riêng, về sau muốn tìm đàn ông ưu tú, rất khó khăn. Em không thể sống một mình mà lo cho con suốt đời. Ánh mắt Lâm Vi chuyển động không ngừng. Mấy vấn đề này, cô đều chưa từng nghĩ qua. Mới vừa biết mình mang thai cô liền vui vẻ chạy tới thông báo, hoàn toàn không nghĩ tới những việc kế tiếp này. Lâm Vi nắm tay, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Dục, hai người chúng ta. Tiêu Dục không chút do dự chặn họng cô, Vi Vi, chúng ta đã chia tay, không có khả năng trở lại như trước. Lâm Vi trầm mặc, a, cô thật là quá buồn cười. Vừa biết cô mang thai, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô vô cùng hy vọng có thể cùng anh quay trở lại như trước. Mà hiện tại, lời anh nói giống một chậu nước lạnh dập tắt tất cả chờ mong của cô. Ánh mắt cô ảm đạm. Vi Vi, chúng ta ở bên nhau hơn 4 năm, anh đối với em thật sự là có tình cảm. Nhưng anh không có cách nào nữa, hiện tại anh là thân bất do kỷ. Em nói không sai, là Mỹ Mỹ thật sự rất kém cỏi, các phương diện đều không bằng em, anh cũng rất chướng mắt cô ta nhưng anh không được chọn lựa. Ha ha, cha mẹ anh nuôi dưỡng anh nhiều năm như vậy, hiện tại đã tới lúc anh báo hiếu cho cha mẹ, lúc này, anh không thể lùi bước. Lâm Vi nhắm mắt lại. Vi Vi, nghe anh, bỏ đứa bé đi. Ai? Nội tâm Lâm Vi cười lạnh. Nói qua nói lại, mục đích của anh chính muốn cô phá cái thai này. Cô nhắm mắt lại, đại não suy nghĩ, trong chớp nhoáng, cô đã có quyết định. Cô mở mắt ra, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. VMTO, mặt Lâm Vi không cảm xúc hất tay Tiêu Dục ra. Vi Vi nói bản thân thành kiểu đáng thương như thế, nếu không phải do tôi quá hiểu anh, xém chút nữa đã tin lời anh nói rồi. Sắc mặt Tiêu Dục thay đổi, Vi Vi. Lâm Vi duỗi tay. Cô nhẹ nhàng vuốt ve ghế dựa làm bằng da thật của siêu xe, châm biếm, không phải nói mình là hai bàn tay trắng sao, vậy sao vẫn còn lái em siêu xe này vậy? Ánh mắt Tiêu Dục chọt lóe, cũng phải có một chiếc xe cho vẻ bề ngoài, nếu lúc này anh đổi xe hoặc là bắt xe công cộng, bị truyền thông biết sẽ nói nhà họ Tiêu chúng ta đã hoàn toàn xong rồi, như vậy càng tạo thành mặt trái ảnh hưởng với công ty. Lại lần nữa Lâm Vi cười lạnh. Sau này chia tay. Cô đã hoàn toàn thấy rõ gương mặt thật của Tiêu Dục nói bất động sản của ba mẹ anh tất cả đều bán lấy tiền mặt thì cô còn tin. Nhưng nói Tiêu Dục không có quỹ vốn liếng riêng, bất kể như thế nào cô cũng không tin. Chương 444. Được rồi. Anh cũng đừng dùng bài khổ tình với em, tôi không sẽ để mình bị dắt mũi vòng vòng đâu. Lâm Vi lạnh mặt, muốn em bỏ đứa con. Có thể, em muốn 2.000 vạn. 2.000 vạn. Tiêu Dục hít một hơi. Lâm Vi, cô đừng có quá đáng. Ha ha, vừa rồi còn ra vẻ với nghĩa trọng tình thâm lắm mà, đến khi tôi làm anh tức rồi thì cũng lộ gương mặt thật. Lâm Vi trào phúng, quả nhiên, tất cả chỉ là giả vờ. Imo. Tiêu Dục siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén lửa giận, 2.000 vạn. Cô muốn tôi đi chỗ nào kiếm đủ cho cô 2.000 vạn, cô như vậy là muốn bức chết tôi phải không? Đừng nói khoa trương như vậy. Lâm Vi hừ lạnh, lạc đà còn gầy hơn ngựa béo, em cũng không tin, hiện tại nhà anh ngay cả 2.000 vạn cũng không có. Tiêu Dục hận không thể xé nát Lâm Vi. 2.000 vạn không phải con số nhỏ. Nếu đổi là anh trước kia, trong lúc nhất thời cũng không kiếm ra 2.000 vạn tiền mặt, chứ đừng nói là hiện tại. Anh đi đâu kiếm nhiều tiền mặt như vậy? Lâm Vi bắt đầu chỉ, con người của tôi cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Như vậy đi, tôi lui một bước, anh có thể dùng bất động sản đồng giá hoặc là quỹ cổ phiếu trao đổi. Lâm Vi được rồi, tôi cho anh một ngày suy nghĩ, tôi chờ điện thoại từ anh. Lâm Vi mở cửa xe. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cô xoay người lại, nhìn Tiêu Dục cười tủm tỉm, thời gian là một ngày, ôi, hiện tại 6 giờ tối. Ngày mai 6 giờ tối, nếu tôi không thấy anh gọi, vậy tôi đành phải áp dụng hành động kế tiếp. Cô còn muốn làm cái gì? Đến lúc đó anh sẽ biết. Lâm Vi nở nụ cười xinh đẹp với anh, thong thả ung dung xuống xe. Trong xe, Tiêu Dục tức đến mức cả người phát run, ánh mắt nhiễm màu đỏ tươi. Anh siết chặt tay lái. Nhìn bóng dáng Lâm Vi, anh hận không thể đạp chân ga tông chết người phụ nữ này đi nhưng anh chính là, không dám. Hôm nay Lâm Vi tới tìm anh, nhiều người trong công ty đều thấy, nếu cô ta chết, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm đến anh trước. Tiêu Dục vô cùng tức giận. Anh đấm một cái vào tay lái, lập tức xe phát ra tiếng còi chói tai, phía trước, Lâm Vi nghe được. Tiếng còi, bước chân dừng lại, cô xoay người, hơi hơi mỉm cười với Tiêu Dục, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Đáng chết, người đàn bà này. Tốt nhất một ngày nào đó không nên rơi vào tay anh. Nửa giờ sau, tại một nhà hàng Tây cao cấp, Tiêu Dục chầm chầm tới muộn. Xin lỗi, thời điểm tan ca còn đang mở cuộc họp nên anh đến muộn một chút, em chờ có sốt ruột không? Đến nhà hàng, trước tiên tìm được chỗ ngồi tốt, Tiêu Dục nhanh chóng ngồi xuống. Đối diện anh, là Mỹ Mỹ mặc một bộ lễ phục màu đỏ được đặt riêng, sắc mặt không vui, cô hừ lạnh một tiếng, chúng ta hẹn 6 giờ, hiện tại đã 7 giờ. Tạm thời có việc có thể báo trước một tin mà, để cho con gái người ta ngồi một mình ở đây đợi anh chơi em à. Trong lòng Tiêu Dục cũng không thoải mái. Nhất là khi Lâm Vi cho anh xem những ảnh chụp đó, trong lòng anh càng khó chịu. Trên đường tới, anh tự làm vô số tâm lý cho chính mình, mới có thể thuyết phục bản thân tiếp tục hẹn hò. Nhưng không nghĩ rằng, anh đã xuống nước xin lỗi vì đến trễ, vậy mà La Mỹ Mỹ vẫn không chịu buông tha. Nhớ tới chuyện cô ta cho anh đội một đồng cỏ xanh, trong lòng Tiêu Dục thầm hận nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Hôm nay là anh không phải. Nhận lỗi là xong à. La Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ ương bướng quay mặt đi. Người phụ nữ này còn bày đặt lên mặt. Tiêu Dục kiềm chế lửa giận, nhẫn nại nhận lỗi, anh biết có một nhà hàng Pháp làm đồ ăn đặc biệt đúng vị, để thể hiện thành ý của anh, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn nhé. Lúc này gương mặt La Mỹ Mỹ mới hiện lên vẻ tươi cười, cái này cũng không đến nỗi nào. Tiêu Dục thở phào nhẹ nhõm. Chương 445. Anh kêu người phục vụ tới chọn món. Trong lòng anh bất mãn với La Mỹ Mỹ, trên mặt cũng không biểu hiện sự thân thiện gì cho lắm, bởi vậy, La Mỹ Mỹ bất mãn. Hôm nay anh sao thế? La Mỹ Mỹ vỗ bàn một cái, hẹn hò đến trễ thì thôi đi, hiện tại còn nhăn mặt với Y Một Tiêu Dục, anh có ý gì? Hóa ra trước giờ anh đều là giả vờ đối tốt với em, sự thật là anh cũng không muốn kết hôn với em phải không? Em nói anh nghe, La Mỹ Mỹ em cũng không phải gả không được, nếu anh không thành tâm muốn kết hôn vậy chúng ta nên chia tay sớm đi thì hơn. Cô vừa nói, thịt mỡ trên người rung lên. Cô chau mày, ngũ quan trên mặt cùng nhăn lại một chỗ, ở chỗ kẽ hở thịt, phần nền đều muốn rơi xuống. Nội tâm Tiêu Dục quay cuồng một trận. Anh nhìn sự ghê tởm này xuống, cười nịnh nọt rót cho La Mỹ Mỹ một ly rượu vang đỏ, em bình tĩnh một chút, gần đây chuyện trong công ty tương đối nhiều, mấy ngày nay có chút bận, thân thể anh có chút không thoải mái thôi, sao anh lại dám nhăn mặt với em được. Thật chứ? Hụp La Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, cho anh cũng không dám. Anh nói thân thể không thoải mái, người sắp làm vợ anh không phải nên quan tâm tình trạng thân thể anh sao? Trong lòng Tiêu Dục khó chịu tới cực điểm rồi. Đặc biệt là nghĩ đến cảnh giường chiếu của La Mỹ Mỹ với đàn ông khác, ghê tởm đến mức ăn cơm không vô. Cũng tốt. Trước tiên dùng thân thể không khỏe làm lý do để La Mỹ Mỹ không có làm khó dễ lúc sau. Đối mặt với La Mỹ Mỹ, thật sự là Tiêu Dục ăn không vô, nhìn La Mỹ Mỹ cầm dao, cầm lấy miếng bò bít tết cắt thành miếng nhỏ, sau đó mở to mồm, đưa miếng thịt hướng vào trong miệng. Tiêu Dục càng không có hứng ăn. Sao anh không ăn? Trong miệng La Mỹ Mỹ còn nhai thịt, mơ hồ không rõ hỏi anh. Cô như vậy có chỗ nào giống Thiên Kim tiểu thư cơ chứ? Giống con vật xin được đồ ăn thì đúng hơn, ăn ngấu nghiền, thật khó nhìn. AI Tiêu Dục, anh không đói bụng. Tiêu Dục miễn cưỡng cười cười, anh nhã nhặn lấy dĩa thịt bò cắt gọn gàng, sau đó đưa đĩa đến trước mặt La Mỹ Mỹ, ăn từ từ, có ai hối em đâu. Ái chà chà. La Mỹ Mỹ có chút xíu cảm động, cô ta cũng không khách khí, rất nhanh đã ăn xong phần của mình, sau đó nhận đĩa đồ ăn của Tiêu Dục, tiếp tục ăn. Toàn bộ quá trình Tiêu Dục đều không ăn gì, chỉ cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ. Trong đầu anh toàn là Lâm Vi. Nhớ tới những gì hôm nay Lâm Vi nói với anh vẫn cứ lo sợ bất an. Lâm Vi, rốt cuộc cô ta còn có chiêu bài gì? Tiêu Dục cắn răng. Anh nhịn nhục gánh vác trọng trách này, chính là vì muốn kế thừa công ty, tài sản trong nhà La Mỹ Mỹ. Nếu Lâm Vi dám phá hư, Tiêu Dục có chút đứng ngồi không yên. Đột nhiên, anh ngắng đầu, thấy đối diện bàn ăn, La Mỹ Mỹ đang há to mồm nuốt thức ăn. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh buông ly rượu, nhìn mặt La Mỹ Mỹ, chịu đựng sự ghê tởm làm ra dáng vẻ chân thành, chậm rãi nói, Mỹ Mỹ. Hả? Ăn từ từ thôi em nhìn xem em kìa, khóe miệng dính nước sốt hết rồi. Đáy mắt Tiêu Dục tràn đầy cương triều, anh cầm khăn giấy, đứng lên, khom lưng, động tác nhu hòa lau khóe miệng của cô. Động tác anh vô cùng thong thả. Lòng bàn tay đặt ở khóe miệng lau một đường. Trong khoảnh khắc, mặt La Mỹ Mỹ đỏ lên. Anh, đừng có gấp, anh chờ em mà. La Mỹ Mỹ thẹn thùng không thôi, Tiêu Dục, anh thật tốt. Không còn cách nào, ai bảo em đáng yêu như vậy. Chương 446. Đây là lần đầu có đàn ông nói cô như vậy. Gương mặt La Mỹ Mỹ càng đỏ hơn. Tuy rằng lúc trước cô mê chơi nhưng những người đó đều là tiểu bạch kiểm, là cô tiêu tiền để phục vụ cho cô, những người đó đều không phải thiệt tình với cô. Nhưng trong khoảng thời gian này, ở bên nhau cùng Tiêu Dục, đột nhiên cô có loại cảm giác được cưng chiều như công chúa. Không nói gì La Mỹ Mỹ đang rất vui vẻ. Chỉ chớp mắt, lại nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dục hơi hơi ảm đạm, cô sửng sốt, anh làm sao vậy? Không có việc gì. Chúng ta đều là vị hôn phu thê, còn có chuyện gì mà không nói được, mau nói. Vẻ mặt Tiêu Dục khó xử, sau một lát anh mới thở dài thật mạnh. Còn không phải chuyện công ty sao? Thôi thôi, không đề cập tới chuyện không vui này. Tiêu Dục lại rót chút rượu vang đỏ cho mình, giống như uống rượu để trực tiếp uống một ngụm hết sạch.

Sau đó bí mật cùng La Mỹ Mỹ công chứng kết hôn, chờ. 500 triệu tới tay, Lâm Ví lại đến làm ẩm, còn có thể có hiệu quả gì? Đưa La Mỹ Mỹ về nhà, lập tức Tiêu Dục trở về biệt thự nhà mình. Anh đem chuyện kết hôn công chứng La Mỹ Mỹ nói cho ba mẹ. Không ngoài dự tính, Liễu Huyền Lê vô cùng vui vẻ, được. Hiện tại công ty đúng là thiếu tài chính, nếu các con công chứng sớm một chút, khiến nhà họ La đem tiền đưa lại đây sớm một chút, vậy không gì tốt hơn rồi. Không chỉ Liễu Huyền Lê, ngay cả Tiêu Kính Niên hiếm khi khen Tiêu Dục, ông vỗ vỗ bả vai Tiêu Dục, A Dục, chuyện này con làm rất tốt. Kết hôn với La Mỹ Mỹ khiến con chịu thiệt thòi rồi, con yên tâm, ba mẹ hứa với con, chỉ cần công ty khôi phục lại bình thường, về sau con muốn ly hôn, cha mẹ tuyệt không ngăn trở con. Cảm ơn ba. Cùng người nhà ngồi ở trên sofa, bầu không khí coi như không tệ. A Dục, xem ra ấn tượng La Mỹ Mỹ đối với con không tôi, con không ngừng cố gắng, nói không chừng chờ sau khi kết hôn, cô ta thật sự có thể đem của cải cho con hết. Liễu Huyền Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Tiêu Dục, cười hỏi, đúng rồi. Con nghĩ như thế nào nêu đề cập chuyện kết hôn sớm với cô ta? Chương 448. Tiêu Dục mỉm cười, có chút cứng đờ. Cùng lúc đó, bệnh viện, trong phòng bếp, Tiêu Lăng Dạ mặc tạp dề lên, dùng thìa khuấy đều nước trong nồi cơm. Tiêu Diễn chạy vào bếp, vui vẻ đem tin tức anh biết được nói cho Tiêu Lăng Dạ, dù sao chuyện trước mắt chính là Lâm Vi mang thai, theo em đánh giá thì đứa cháu lớn đó chắc hẳn phải tức tối lắm. Tiêu Lăng Dạ gật đầu, anh đã biết. Tiêu Diễn mồm há hốc, anh biết rồi á? Thì sao? Tiêu Diễn sờ sờ cái mũi một cách ngượng ngùng. Khu! Anh còn tưởng rằng, đứa cháu trai cả bên kia hoang mang thì ông anh mình sẽ rất vui vẻ. Sau khi Lâm Vi bị phong sát, anh trai vẫn không thả lỏng cảnh giác đối với cô ta, vẫn luôn sai người theo sát cô. Không nghĩ đến gần đây cô ta lại rất thành thật, cũng không làm chuyện xấu gì, ngay cả nghĩ đến chuyện xấu cũng không dám chứ đừng nói là làm, thành thật thật ở chung cư không bước ra khỏi cửa. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, người bọn họ liền theo sau. Kết quả tìm hiểu ra chuyện Lâm Vi mang thai. Chậc chậc. Gần đây anh ta đang suy nghĩ cách liên hôn thương nghiệp nếu lúc này biết Lâm Vi mang thai. Ha ha, chuyện này sẽ rất thú vị nha. Anh nói xem, chúng ta có cần châm dầu vào đám lửa này một chút nữa không? Tiêu Diễn cọ sát cằm, em xem như đã nhìn ra, cả nhà bọn họ cũng chỉ có A Giận là bình thường. Anh nhìn Tiêu Dục đi, vì danh lợi tiền tài lại bán đứng hôn nhân của mình, liên hôn thì liên hôn đi, tốt xấu gì thì cũng không khác biệt lắm. Thế nhưng lại tìm La Mỹ Mỹ, quả thực làm người ta choáng váng. Anh có muốn em ra tay không, đủ để vụ liên hôn này của bọn họ tan tành. Động tác Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngừng lại, híp mắt nhàn nhạt, liếc anh một cái. Tiêu Diễn vò đầu, ách, anh trai. Đừng vẽ vời thêm chuyện. Hả? Tiêu Lăng Dạ quấy nước cháo thật thong thả ung dung, sau đó đậy nắp nồi, tiếp tục nấu, vừa rửa tay vừa nói, nghĩ cách thúc đẩy liên hôn của bọn họ. Hả? Tiêu Diễn có chút sững sờ, thúc đẩy. Như vậy bọn họ không phải sẽ có tài chính sao? Vừa rút lời, đột nhiên anh liền suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Diễn đột nhiên vỗ đùi, em hiểu rồi. Anh có ý đúng không? Ha ha, bởi vì cháu trai lớn của chúng ta mê tiểu quán quán quá, trong lòng anh khó chịu. Ha ha, cố ý để anh ta cưới cái bà mập trong nhà làm anh buồn nôn. Ha ha, anh thật sự quá xấu xa rồi. Tiêu Lăng Dạ bị nói trúng tâm tư, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt anh nhàn nhạt đảo qua. Tiêu Diễn cứng đờ, cười gượng nói, ha ha, em nói bậy, ha ha, nói bậy. Đang nói, trong nồi ục ục bốc lên hơi nóng, Tiêu Diễn nhanh tay chỉ vào nồi, cháo đã nấu xong rồi. Tiêu Lăng Dạ không rảnh so đo cùng Tiêu Diễn, cuống quýt tắt bếp. Tiêu Diễn thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh như làn khói. Ôi mẹ ơi, anh trai này đang ăn dám chua mà. Thật là đáng sợ. Hai người này chia tay đã bao nhiêu năm rồi, tiểu quán quán đã sớm không còn một tí xíu tình cảm nào với Tiêu Dục. Anh trai lại còn đề phòng anh ta. Tâm tắc, khi đàn ông yêu đương, thật là quá khó hiểu mà. 5 phút sau, Tiêu Lăng Dạ bưng một chén cháo nóng hôi hồi xuất hiện ở bên cạnh giường bệnh. Chương 449. Tình trạng của Duệ Duệ hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp một chút, mỗi ngày có thể ăn 3 bữa cháo, ngay cả nước cơm cũng có thể uống được 200ml rồi. Lúc sau thời tiết chuyển lạnh, mang đồ ăn nóng hổi như vậy tới, mùi hương cháo lập tức bốc lên. Đặc biệt là đối với một người bị cám thực mà nói, đã lâu không có ăn đồ ăn cháo này càng có lực hấp dẫn. Duệ Duệ dựa vào gối đầu, ngửi được mùi hương, không tự chủ nuốt mấy ngụm nước bọt. Thấy thế, Tiêu Diễn nhanh chóng nâng giường bệnh lên để cậu bé ngồi thoải mái hơn một chút. Có thể ăn rồi. Duệ Duệ hừ nhẹ một tiếng, mommy cháu đâu? Công tác. Duệ Duệ cắn răng, gạt người. Không lừa cháu. Tiêu Diễn vỗ vỗ bả vai cậu nhóc, nhanh nhảu nói, mẹ cháu quay bộ, Uyển Phi Truyện, đã đóng máy, hiện tại đã tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, buổi sáng hôm nay đạo diễn phát hiện có cảnh không đúng lắm, cho nên kêu mẹ cháu đi quay lại rồi. Duệ Duệ nhíu mày, sao mommy không nói với cháu? Khi đó không phải cháu còn chưa ngủ dậy sao? Duệ Duệ cắn môi, vậy, sao mẹ cháu lại chưa trở về? Đón Tâm Can đi học rồi, hôm nay trong trường học Tâm Can có biểu diễn, mẹ cháu lúc này hẳn là còn đang ở nhà trẻ. Khóe miệng Duệ Duệ giật giật, chỉ vào Tiêu Lăng Dạ đang đeo tạp dề, trường học em gái có hoạt động, sao chú không đi? Tâm Can muốn mẹ cháu đi. Cậu khinh thường nhìn Tiêu Lăng Dạ, không chút tình cảm nào, trào phúng cũng không biết chú đối xử như thế nào. Mà Tâm Can lại thân với mommy hơn với chú nhiều. Tiêu Lăng Dạ bưng chén cháo đi tới, nhàn nhạt nói, tình mẫu tử. Ha ha, Duệ Duệ trực tiếp cười lạnh. Tiêu Diễn, anh nhìn mặt Tiêu Lăng Dạ không cảm xúc lại nhìn cái mặt không biểu cảm của Duệ Duệ. Mắt thấy không khí càng ngày càng cứng ngắc, anh mau nói ai ya, cháu mau ăn cháo đi, hiện tại trời lạnh, chẳng mấy chốc sẽ hết nóng mắt. Bên kia, Tiêu Lăng Dạ đã bưng cháo ngồi xuống mép giường. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Duệ Duệ lập tức quay đầu đi chỗ khác, cháo chú nấu có thể ăn được sao? Thử thì biết. Duệ Duệ lập tức cau mày quay sang hướng bên cạnh, chú sẽ không muốn hạ độc cho cháu chết đó chứ? Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ giật một cái, chú ném gì, có thể ăn. Vừa nói, anh vừa dùng cái muỗng múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Duệ Duệ. Há mồm, không cần. Vẻ mặt Duệ Duệ kháng cự, đưa cháu tự ăn. Cháu đang truyền dịch, cậu nhóc cứng cổ, cháu có thể làm. Sẽ chảy máu. Thằng nhóc vừa muốn phản bác liền nghe được Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu, đợi chút mẹ cháu trở lại cùng Tâm Can, nếu muốn cho mẹ cháu lo lắng thì cháu cứ tiếp tục tự giày vò bản thân đi. Duệ Duệ cắn răng. Tại sao cậu lại giày vò? Cậu chính là không muốn anh tới gần mà thôi. Cậu nhìn về phía Tiêu Diễn, chú đút cháu. Tiêu Diễn nhìn Tiêu Lăng Dạ, lại nhìn Duệ Duệ, đột nhiên vỗ đầu một cái, ai ya. Đột nhiên chú nhớ tới một phần đề án làm chưa tốt, chú đi giải quyết công việc trước. Nói xong, nhanh như chớp đã từ giường bệnh chạy đến cửa phòng. Chương 450. TC bú óc, thấy thế, Tiêu Lăng Dạ lại một lần múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng cậu. Cả người Duệ Duệ đều tràn ngập kháng cự. Chú chỉ nấu một chén này. Ngụ ý, không ăn thì không còn gì để ăn. Ung ục ủng ục. Bụng thằng nhóc kêu hai tiếng rất không hợp với tình hình, khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ lên, nhanh chóng che bụng lại. Con người Tiêu Lăng Dạ chợt lóe ý cười. Mau ăn. Cháu là vì không muốn mommy lo lắng cho nên mới ăn. Ướp thằng nhóc cúi đầu hướng tới cái muỗng, ăn từng ngụm. Gạo là gạo tốt, độ ấm vừa phải, càng ăn càng thơm. Cắm thực lâu như vậy, lần đầu cậu bé phát hiện thì ra ăn cháo cũng rất ngon, cậu ục ục, ăn cháo sạch sành xanh. Ăn xong, cậu lau miệng dựa vào đầu giường, lãnh đạm nhìn Tiêu Lăng Dạ, cháu nói chú nghe, chú lại lấy lòng cháu cũng sẽ không nhận chú. Động tác đang dọn chén của Tiêu Lăng Dạ dừng một chút. Lập tức Duệ Duệ khiêu khích nhìn anh. Tức giận đi. Lúc này rốt cuộc cũng tức giận sao? Nhưng mà, thực mau cậu nhóc liền thất vọng rồi. Bởi vì động tác Tiêu Lăng Dạ chỉ dừng một chút, rất mau liền bình thường, anh cầm chén để lên tủ đầu giường, nhàn nhạt nói, tùy cháu. Duệ Duệ cắn răng, có loại cảm giác một quyền đánh vào bông, cậu siết quả đấm, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Mặt khác chú nhắc lại một chút. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nhìn cậu, chú cũng không có lấy lòng cháu. Chú chỉ là đang muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Còn có, cháu có nhận hay không là chuyện của cháu, chú có đối xử tốt với cháu hay không thì là chuyện của chút. Trong lòng cậu cảm thấy nghẹn một cục tức còn lợi hại hơn. Cậu trực tiếp nằm xuống, dùng chăn che đầu, quay lưng lại, dùng hành động nói cho anh biết cậu vô cùng từ chối anh. Sau lưng cậu, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ hơi tối lại, anh bưng chén lên đi vào phòng bếp, rửa sạch chén muỗng. Anh, Tiêu Diễn đi vào phòng bếp, nhìn đến chén trống trơn. Sắc mặt anh vui vẻ, Duệ Duệ cho anh đút sao? Thật tốt quá, cậu bé nói sẽ không nhận anh. Ách, mặt Tiêu Diễn đang cười tức khắc cứng lại, anh thở dài, tính cách đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, sao mà khó như vậy chứ? Từ khi nhóc ra phòng đặc biệt đến bây, giờ, anh tỉ mỉ chăm sóc nó như vậy, vậy mà đến biểu hiện sắc mặt tốt nó cũng không cho anh. Sau lưng chợt lạnh, vừa xoay đầu, liền nhìn thấy chính anh trai nhà mình đang lạnh lùng nhìn anh. Không phải mới nói con của anh một câu không tốt thôi sao, vậy mà nhìn anh như vậy. Quá bênh con mẹ nó vực người của mình đi. Anh, không phải chứ em chỉ mới nói một câu sao Duệ Duệ còn không chịu nhận anh thôi sao. Huống chỉ, em thân là em ruột anh, em còn không thể nói nó hai câu à, càng huống chỉ, em là đang thay anh bênh vực kẻ yếu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi.